Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, Zephyr dạy dỗ, chương hồi sai lầm, ấn vào đây tố cáo, Gáp ha ha cười nói, Sengoku, ngươi luôn là nghĩ quá nhiều, không chính là một cái may mắn tiểu tử sao, làm gì nghiêm túc như vậy, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Chính nghĩa hải quân sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại hải quân bên trong có 3 cái hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Câu gia là đóng băng quả thực năng lực giả. Boru Salino là thiểm thiểm quả thực năng lực giả. Sakazuki là nham tương quả thực năng lực giả. Hệ lô gia ác ma quả thực trình độ cường đại. Chúng ta tại trên người bọn họ đã từng gặp qua. Rất mạnh. 3 người bọn hắn sẽ là nhiệm kỳ kế hải quân tam đại tướng. Hải quân tương lai, trong thời gian ngắn không cần lo lắng. Còn như cái này Virgo, niên kỷ của hắn có chút nhỏ. Với câu ra bọn họ không phải một thời đại. Hắn, dần, lúc thêm tính toán 3 người bọn hắn, có thể làm hải quân đại tướng dự bị. Gáp quan chức mặc dù chỉ là cái trung tướng, nhưng là hắn là hải quân anh hùng. Quyền hạn có thể so với hải quân đại tướng. Hải quân cao tầng rất nhiều quyết nghị. Hắn tâm lý đều rất rõ ràng. Gáp sau khi nói xong, Sengoku lâm vào trầm tư. Sau đó, hắn gật đầu một cái. Gáp đột nhiên cười lên, ta nói Sengoku. Ngươi chừng nào thì lui xuống à? Ngươi không lùi xuống đến. Tân hải quân đại tướng liền không cách nào xuất hiện à? Sengoku sắc mặt tối sầm lại. Chính là không có phản bác. Sự thật cũng xác thực như thế. Hắn không theo hải quân đại tướng vị trí đi xuống. Tân hải quân đại tướng liền không cách nào xuất hiện. Bởi vì cùng hắn một thời đại lính già. Chỉ có Zephyr cùng Gáp có được trở thành hải quân đại tướng năng lực. Nhưng là cái này hai gia hỏa đều đem đại tướng trước vị bỏ. Khiến cho hải quân chỉ còn lại hắn một cái đại tướng làm đại diện. Zephyr còn dễ nói. Người ta là tâm linh bị vết thương chạy đi bồi dưỡng hải quân dưới đệ nhất. Nhưng là Gáp hành vi, lại để cho Sengoku lão đại khó chịu. Người này thuần túy là sợ phiền toái, mới không muốn tiếp nhận hải quân đại tướng vị trí. Cùng hắn một thời đại người là tuyển chọn không ra biển quân đại tướng. Hắn vãn bối trong ngược lại có thích hợp, chỉ bất quá cứ như vậy. Trên mặt hắn coi như có chút không nén giận được. Làm hải quân đại tướng, hắn là sĩ diện, nguyên soái công cũng cho hắn mặt mũi. Kia hai cái đại tướng chức vị vẫn trống không? Sengoku hừ nói, quả thực không được nói. Để cho Boru Salino cùng Sakazuki trước thăng lên làm hải quân đại tướng. Câu ra còn tuổi trẻ, trước hết để cho hắn chờ một chút. Akainu, Aokiji, Kijaru bọn họ cũng không phải là một thời kỳ hải quân. Tuổi bọn họ cũng có khác biệt. Lớn tuổi nhất Kijaru. Tuổi tác so với Aokiji tới đại không sai biệt lắm 10 tuổi. 3 người bọn hắn. Miễn cưỡng coi như là đệ nhất người. Nhưng là nếu là cùng Sengoku so sánh nói. Coi như là 3 người bọn hắn trung niên kỷ lớn nhất Kijaru. So với Sengoku tới cũng là đào ngũ không nhiều 20 tuổi. 3 người bọn hắn tuổi tác cũng có thể làm con của hắn. Bọn họ căn bản cũng không phải là một thời đại người. Gáp cười to nói, nếu như ta nhớ không lầm nói. Boru Salino năm đó nhưng là ngươi tiểu người hầu. Với hắn cũng liệt vào hải quân tam đại tướng. Sengoku quân ngươi có ý kiến gì chưa? Sengoku mặt đen lại nói, đây coi là cái gì? Câu ra không cũng đã từng là ngươi người hầu sao? Chờ hắn thành biển quân đại tướng. Ngươi chính là một cái hải quân trung tướng. Gáp ha ha cười nói, không sao. Ta không quan tâm. Lại nói, ngươi thật muốn để cho Boru Salino cùng Sakazuki thăng lên làm hải quân đại tướng. Có muốn hay không ta đi theo nguyên soái đề nghị thoáng cái. Sengoku hừ hừ một tiếng. Không nói gì. Nội tâm của hắn cũng rất quấn quýt. Tính một chút, kéo xa. Còn là nói cái này Virgo đi. Người đề nghị ta cảm thấy đến có thể. Sengoku nghiêm sắc mặt, cứng rắn xé ra đề tài. Để cho hắn tới một chuyến hải quân bản bộ. để cho Zephyr đối với hắn tiến hành thoáng cái huấn luyện. Virgo thăng quan, hắn từ không có một người bất kỳ quan chức hải quân binh lính, trực tiếp tam cấp nhảy trở thành hải quân thiếu tá, thoáng cái cho hắn quá cao chức vị nói không chừng sẽ hại hắn. Trước hết để cho hắn làm cái thiếu tá, từng bước tới. Sengoku nói như vậy, sau đó một tờ bổ nhiệm xuất hiện ở Virgo trong tay. Cứ như vậy, Virgo rời đi nguyên lai bộ đội, đi hải quân bản bộ tham gia học bổ túc, báo cáo, đi vào. Virgo đi tới Zephyr trước mặt, lúc này Zephyr đã bỏ đi hải quân đại tướng chức vị, đảm nhiệm hải quân huấn luyện viên. Cái này một lần Sengoku đặc biệt lại to ê pháp, để cho hắn giúp đỡ hảo hảo giáo dục một chút Virgo. Zephyr ngồi ở sau bàn làm việc, mặt đầy nghiêm túc nhìn Virgo, nói, ngươi chính là Virgo. Hệ Loza ác ma quả thực hưởng lôi quả thực năng lực giả. Virgo mặt không chút thay đổi nói, là huấn luyện viên. Zephyr trầm ngâm thoáng cái, nói, ngươi quả thực năng lực rất giỏi. Lôi điện lực lượng có thể để cho ngươi có được phi phàm tốc độ. Lực lượng cường đại, coi như ngươi không học tập bất kỳ thể thuật, dựa hết vào ác ma quả thực năng lực cũng sẽ trở nên rất cường đại. Virgo sắc mặt bình tĩnh nói, báo cáo huấn luyện viên, ta cho là, quá mức lệ thuộc vào ác ma quả thực lực lượng là không đúng. Ta nghĩ học tập mạnh hơn đại thể thuật. Zephyr trên mặt tươi cười, không sai. Ngươi rất tốt. Hôm nay ngươi mới tới, trường đồ bà thiệp ta liền không cho ngươi tăng thêm nữa gánh nặng. Từ ngày mai trở đi, ta đối với ngươi tiến hành châm chích huấn luyện. Ngươi đã muốn học cường đại thể thuật, ta đây thành toàn cho ngươi. Chỉ hy vọng đến lúc đó, ngươi không nên cảm thấy quá cực khổ liền có thể. Virgo bình tĩnh nói, yên tâm. Vô luận là cỡ nào gian khổ huấn luyện, ta đều sẽ cắn răng kiên trì đi xuống. Bởi vì, ta có làm như vậy lý do. Zephyr hứng thú, lý do. Virgo cười nhạt, chính là không có giải đáp. Hướng về phía Zephyr khom người hành lễ sau đó, lại lui ra ngoài. Ngày thứ hai, Zephyr bắt đầu đối với. Đúng, Virgo tiến hành huấn luyện. Virgo có thể cảm giác được Zephyr đối với hắn vô cùng dụng tâm. Dofla nói không sai, người này. Virgo một bên mặt không chút thay đổi nhận lấy huấn luyện, một bên ở trong lòng suy tư. Đối với hải quân trung cao cấp thể thuật, Doflamingo nhưng thật ra là vô cùng nóng mắt. Virgo học tập những thứ này một mặt là cường hóa chính mình, mặt khác cũng là vì Doflamingo. Ngày hôm qua hắn đối với, đúng, Zephyr giải thích, là Doflamingo dạy cho hắn. Doflamingo biết rõ Zephyr đối với Borussalino vẫn là vô cùng đáng tiếc. Borussalino, tương lai hải quân đại tướng Kizaru, hệ Loza ác ma quả thực thiểm thiểm quả thực năng lực giả. Zephyr đã từng nhiều lần dạy dỗ hắn không muốn quá độ lệ thuộc vào chính mình ác ma quả thực năng lực, nhưng là Kizaru đều là như gió thoảng bên tai. Cái này làm cho Zephyr rất đau lòng. Đối với, đúng, Kizaru cũng rất thất vọng. Làm một quân nhân, Zephyr ghét nhất chính là không nghe chỉ huy thủ hạ, mà Kizaru cũng rất không ưa Zephyr. Không có ai ưa thích người khác đối với chính mình quơ tay múa chân. Vì vậy hai người quan hệ trở nên rất kém cỏi, người nào xem ai đều không thuận mắt. Vì vậy, đương đều là hệ Loza ác ma quả thực năng lực giả Virgo xuất hiện ở Zephyr trước mặt lúc, hắn sẽ không tự chủ nhớ tới chính mình người đệ tử kia Kizaru. Hai người có tương tự năng lực, nhưng là tính cách lại hoàn toàn khác nhau. Cái này loại so sánh đi ra khác biệt, sẽ để cho Zephyr đối với. Đúng, Virgo mắt khác đối đãi, đem hải quân trung cao cấp thể thuật dốc túi truyền cho. Mặc dù loại vật này, các loại, chờ, Virgo cấp bậc tăng lên cũng có thể đạt được. Bất quá đối với bọn họ mà nói, càng sớm đạt được lực lượng càng có giá trị. 791-41-1613-361-6 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.